Tô La Vũ Thần, chương 3793, lại gặp đường lão quái. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng tiền bối kia ta nên ngài gọi như thế nào? Tống Ca hỏi. Khác tiền bối, gọi ta Tô La à? Sở Phong cười nói. Tô La, nghe được cái tên này Tống Ca sửng sốt một chút, sau đó nói ra. Cái tên này nhưng đủ đặc biệt. Ngươi có phải hay không cũng muốn nói, ta hẳn là tại Tô La đằng sau tăng thêm giới linh sư ba chữ. Sở Phong cười hỏi. Có người nói như vậy qua sao? Tống Ca hỏi. Đương nhiên, Sở Phong nói ra, tiền bối xin đừng trách ta không có chê cười tiền bối ý tứ, chỉ là Tô La hai chữ này, để cho người ta trước tiên nghĩ đến, chính là Tô La giới linh sư. Tống Ca nói ra. Không ngại, chỉ là có thể đừng gọi ta tiền bối à, ta nói ta tuổi tác so ngươi tiểu. Sở Phong nói ra, thật có lỗi tiền bối, là ta không đúng, là Tô La. Tống Ca có chút bối rối thất thố, nhìn xem Tống Ca cái kia làm khó bộ dáng, Sở Phong thì là cười khoát tay áo. Tùy ngươi đi, ngươi vui vẻ là được rồi, gọi thế nào cũng không đáng kể. Đó còn là gọi Tô La tiền bối. Mặc dù ngài tuổi tác so ta nhỏ, nhưng là ta ân nhân cứu mạng ta, nếu là bởi vì ngài so nhỏ, liền gọi thẳng ngài tính danh, đối với ngài giống như vậy cực kỳ không tôn trọng. Chỉ là Tô La tiền bối, cái này Mã Lượng thân phận thật không đơn giản, bởi vì cái kia Vân Giao Động Thiên, thế nhưng là chúng ta vùng này mạnh nhất tông môn, Vân Giao Động Thiên trưởng giáo Tô Vi càng là đạt đến tứ phẩm tôn giả. Đồng thời Vân Giao Động Thiên, ngày bình thường làm việc bá đạo, không thèm nói đạo lý, ngay cả Thủy Kính Động Thiên cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Ngài giết chết hắn, như truyền đi, sẽ vì ngài gây phiền toái. Tống Ca nói ra, không ngại, bởi vì ta căn bản cũng không sợ hắn nhóm. Sở Phong một mặt không quan trọng, mà nghe nói lời này, Tống Ca cũng là ánh mắt biến hóa, nàng chỉ từ Sở Phong một câu nói kia liền ý thức được Sở Phong tựa hồ so với nàng tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Dù sao cái kia Vân Giao Động Thiên, ở trong mắt Tống Ca đã là không thể trêu chọc quái vật khổng lồ. Tô La tiền bối tuy nói không quan tâm cái kia Vân Giao Động Thiên, nhưng ta cảm thấy Tô La tiền bối cũng không cần bị không tất yếu phiền phức dây dưa, cho nên chúng ta còn cần hủy thi diệt tích, không biết tiền bối có nguyện ý hay không. Tống Ca nói ra, lúc này Sở Phong mới hiểu được, đừng nhìn Tống Ca nhìn qua nũng nịu, nguyên lai cũng là một cái nhân vật hung ác. Kỳ thật ta cũng đang có ý này, bất quá vừa mới nhìn ngươi kinh hãi, cho nên không có xuất thủ thôi, đã ngươi vậy đồng ý cái kia liền như thế à, Sở Phong đang khi nói chuyện, phất ống tay áo một cái, một trận bụi đất liền bay lên mà lên. Tống Ca lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi, nàng phát hiện cái kia bay lên bụi đất cũng không phải thật sự là bụi đất mà là Mã Lượng thân thể biến thành. Sở Phong bất quá vẫy tay một cái, liền đem cái kia Mã Lượng thân thể phá hủy. Cái này không chỉ có là thực lực vấn đề, mà là Sở Phong mặt không đổi sắc, cái này khiến Tống Ca minh bạch Sở Phong là một cái thấy qua việc đời, lại sát phạt quả đoán người. Về sau, Sở Phong cùng Tống Ca lại hàn huyên hồi lâu. Mà tại Sở Phong lôi kéo dưới, Tống Ca vậy không còn giống trước đó như thế, như vậy câu thúc. Tống Ca không tại mở miệng tiền bối, ngậm miệng tiền bối, lại đầy mặt kính sợ. Bắt đầu giống cùng tuổi bằng hữu như thế, cùng Sở Phong bình thường nói chuyện với nhau. Vậy bắt đầu gọi thẳng Sở Phong danh tự Tô La. Góc truyện audio.com, liên quan tới Sở Phong sự tình, Sở Phong chỉ là để Tống Ca biết, Sở Phong không phải ra thiên tinh vực người. Tới đây, chỉ là làm một ít chuyện, mà liên quan tới Tống Ca, Sở Phong cũng là biết Tống Ca từ nhỏ đã cùng mẫu thân lớn lên, nàng không biết mình phụ thân là ai. Nhưng là Tống Ca lại phi thường hy vọng có một ngày có thể gặp được cha mình. Nàng tuyệt không hận cha mình, bỏ xuống mẹ con các nàng hai cái. Thậm chí Tống Ca còn nói, nàng gần nhất sinh ra một loại ảo giác. Tổng có thể cảm giác được giống như có người đang nhìn lấy nàng. Nghe đến đó, Sở Phong vừa cười vừa nói, có lẽ không phải ảo giác, là phụ thân ngươi bí mật quan sát ngươi đây. Phụ thân ta, làm sao có thể, nếu như ta phụ thân thật còn sống, đồng thời còn nguyện ý nhận ta, vì sao a không nguyện ý tới gặp ta đây? Tống Ca cười khổ lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, cái loại cảm giác này, bất quá là ảo giác thôi, càng không khả năng là phụ thân hắn bí mật quan sát nàng. Có lẽ phụ thân ngươi, vậy có khó khăn khó nói đâu. Sở Phong nói ra, nếu như cái kia thật là phụ thân ta, coi như thật sự là quá tốt. Tống Ca nói ra, Tống Ca, nếu như phụ thân ngươi nguyện ý nhận ngươi, ngươi sẽ không trách hắn. Sở Phong hỏi, đương nhiên sẽ không, phụ mẫu sinh ta, đem ta đưa đến trên đời này, đã là lớn nhất ân huệ, ta có tư cách gì trách hắn, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn không có làm bạn ta, không có dưỡng dục ta sao? Tống Ca nói ra, nếu như người trong thiên hạ, đều là ngươi loại này tâm tính liền tốt. Như vậy, những lời này, ngươi có đối mẫu thân ngươi nói qua sao? Sở Phong hỏi. Không có, mẫu thân của ta cũng không nguyện ý sách liên quan tới ta phụ thân sự tình. Mẫu thân của ta nàng phi thường hận phụ thân ta, cho nên ta xưa nay không cùng mẫu thân của ta sách phụ thân ta, lại không dám cùng nàng nói, ta kỳ thật rất muốn cùng phụ thân ta nhận nhau. Tống ca nói ra, nguyên lai là dạng này, nghe đến đó, Sở Phong trong lòng liền có ngọn nguồn. Sở Phong cảm thấy, không quản đường lão quái, vì sao không nhận Tống ca, vậy cũng là có nan môn chi ẩn. Nhưng đường lão quái, nhất định rất muốn nhận Tống ca nữ nhi này, chỉ bất quá hắn khả năng sợ hãi Tống ca không nhận hắn, sợ hãi Tống ca trách cứ hắn. Mà đã Tống ca tâm tính như thế về sau, cũng không hội trách cứ đường lão quái lời nói, đường lão quái liền có thể cùng Tống ca nhận nhau. Đương nhiên, đây chỉ là Sở Phong cá nhân suy đoán, đường lão quái rất có thể còn có cái khác nan môn chi ẩn. Nhưng Sở Phong cảm thấy, hắn có cần phải đem chuyện nào nói cho đường lão quái tối thiểu nhất để đường lão quái biết nữ nhi của hắn, một mực chờ đợi đãi hắn xuất hiện. Dù sao, đường lão quái thời gian không nhiều lắm. Nếu là bọn hắn cha con lại không quen biết nhau, khả năng cả đời này, đều không có cơ hội. Về phần đường lão quái, đến cùng có nguyện ý hay không cùng Tống ca nhận nhau, chuyện này còn muốn đường lão quái mình quyết định. Sau đó, Sở Phong lại cùng Tống ca nói chuyện phiếm một hồi. Sau đó mang theo Tống ca trở lại khu vực an toàn về sau, liền rời đi. Trước khi rời đi thời điểm, Sở Phong nói cho Tống ca, không cần đối với bất kỳ người nào nhắc lên gặp được qua hắn sự tình. Mà Tống ca tự nhiên cũng là đáp ứng. Rời đi Tống ca về sau, Sở Phong liền tiến đến tìm đường lão quái. Sở Phong cảm thấy, đem chuyện nào nói cho đường lão quái chính là một tin tức tốt, đường lão quái hẳn là không đến mức lại làm khó hắn. Vào đi, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, Sở Phong vừa mới đến đường lão quái chỗ tiệm thợ rèn cổng, còn chưa kịp nói chuyện, trong lò rèn liền vang lên đường lão quái thanh âm. Cái này khiến Sở Phong có chút ngoài ý muốn. Lấy đường lão quái tu vi, biết Sở Phong tới, cái này rất bình thường. Nhưng là hắn ngữ khí, lại phát sinh cực chuyển biến lớn. Không chỉ có không có phẫn nộ, ngược lại tràn đầy nhu hòa, thật giống như hắn đang đợi Sở Phong tới tìm hắn như thế. Khi Sở Phong tiến vào tiệm thợ rèn thời điểm, liền càng thêm ngoài ý muốn. Hắn phát hiện đường lão quái, vậy mà chuẩn bị cả bàn thịt rượu. Đồng thời chuẩn bị hai bộ bát đũa, ngay cả rượu đều lấp kín. Ngồi xuống chuyện vãn đi. Đường lão quái hướng về phía Sở Phong khoát tay áo. Thấy thế, Sở Phong cũng là ngồi xuống. Việc đã đến nước này, Sở Phong có thể xác định đường lão quái liền là đang đợi hắn đã đến. Mặc dù không biết đường lão quái vì sao bỗng nhiên có này biến hóa, nhưng Sở Phong biết đường lão quái hắn hẳn là có chuyện muốn cùng mình nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.